Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình khai phòng bị Diệp Chân gặp phải sự tình ở Chu Hàn hai nhà nổ tung nồi. Chu Quốc Đống đã không biết khí. Hắn ăn chay niệm Phật nhắm mắt dưỡng thần. Chu Hải lửa giận trung thiên. Dương Tuệ ôm ngực kêu đau. Đương nhiên liền càng miễn bàn Chu Lâm muốn đánh chết này bất hiếu nữ tâm tư đều có. Bọn họ không cho bọn họ ở bên nhau là vì ai? Còn không phải là vì bọn họ hảo. Kết quả nói như thế nào đều không nghe. Cư nhiên còn dám tư bôn đi khai phòng. Quả thực là vô pháp vô thiên. Bởi vì lần này hai người đều quá phận. Xúc nhiều người tức giận. Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình vừa đến cửa nhà đã bị áp tách ra. Hàn Vân Đào trực tiếp bị tắc lên xe đưa về Hàn gia. Chu Tử Trình không cần quỳ từ đường. Hắn bị nhốt lại. Dương Tuệ phía trước còn cấp Chu Tử Trình cầu thỉnh. Rốt cuộc liền này một cái nhi tử. Ngày thường cũng đều là bảo bối đến không được. Bất quá lúc này đây nàng cũng biết tuyệt đối không thể lại thỏa hiệp. Nếu không lần sau trở về không chuẩn nàng liền trực tiếp thăng cấp đương bà bà. Chỉ là tưởng tượng, nàng liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Huống chi lần này còn cấp Diệp Chân gặp gỡ. Diệp Chân không thấy ra cái gì đi. Lời này nàng hỏi chính là Chu Nguyên. Chu Nguyên nói hắn không biết. Người muốn biết liền đi hỏi Diệp Chân. Lời này có thể hỏi Diệp Chân sao? Đương nhiên không được. Bất quá lại tưởng Diệp Chân nếu không nháo. Diệp gia bên kia cũng không gọi điện thoại tới. Vậy thuyết minh nàng là không hiểu rõ. Như vậy tưởng tượng liền nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nghiêm túc giáo huấn nhi tử đi. Mà Chu Nguyên ở vào đêm sau lại lần nữa ra cửa. Hắn tựa hồ đã thói quen giấu ở trong đêm tối đi nhìn trộm một nữ nhân. Huống chi buổi chiều hắn trước đem nàng đưa về Diệp gia. Thẳng đến rời đi khi... Còn có thể thấy nàng đáy mắt mơ hồ có chút ngây thơ mờ mịt cùng vô tri. Nàng quá thành thật lại quá bổn. Tiếp thu lại đều là chính thống giáo dục. Ở nàng trong mắt hết thảy đều là có lý nhưng theo. Có pháp nhưng y. Chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vị hôn phu sẽ cùng biểu muội chi gian có cái gì xấu xa. Hắn tới rồi dưới lầu. Thấy lầu hai cửa sổ sáng lên mỏng manh quang. Thẳng đến qua đi hồi lâu. Hắn rốt cuộc thấy nàng bóng dáng. Nàng tới rồi cửa sổ trước. Kéo ra bức màn. Lộ ra nàng tắm gội sau thơm ngọt gợi cảm bộ dáng. Tơ tằm đai đeo váy ngủ. Tóc dài vãn khởi. Trong tay là một con cốc có chân dài. Tư thái yêu nhã mà tùy ý dựa vào bên cửa sổ. Khẽ nhếch uống một ngụm rượu vang đỏ. Nàng tựa hồ có phiền lòng sự. Ở bên cửa sổ đứng hồi lâu. Thẳng đến một ly rượu vang đỏ uống xong cũng không có rời đi. Lúc sau mắt thấy thời gian quá muộn. Nàng rốt cuộc kéo lên bức màn. Này lúc sau liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Nàng tổng hội ở ngủ trạm kế tiếp ở bên cửa sổ uống thượng một ly hoặc là hai ly rượu vang đỏ. Ngẫu nhiên cũng sẽ lấy ra di động lật xem. Bất quá nàng chưa bao giờ có gạt ra điện thoại quá. Luôn là cầm lấy lại buông. Như là do dự. Lại như là lo lắng. Đoan trang thong dong khó được có bồi hồi không chừng. Tới rồi ngày thứ tư. Hắn nhìn nàng ôm một lọ rượu vang đỏ. Liền uống xong 4 ly. Cuối cùng mới rốt cuộc lại cầm lấy di động. Bát thông một chiếc điện thoại. Chu Nguyên nhìn sáng lên di động. Hắn ánh mắt sâu thẳm. Ngửa đầu nhìn bên cửa sổ nữ nhân. Hắn tiếp khởi. Diệp Chân. Điện thoại kia đầu thanh âm nghe tới tựa hồ cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Nàng vẫn như cụ khéo léo dịu dàng. Thong dong tự nhiên. Tiểu thúc, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một việc. Chu Nguyên nói. Ra tới. Diệp Chân. Ân. Tiểu thúc, đi chỗ nào? Chu Nguyên nhẹ nhàng khụ một tiếng. Chính trực nói. Ta vừa vặn ở phụ cận. 10 phút sau. Đến dưới lầu tới. Ngươi muốn hỏi thăm cái gì ta giáp mặt nói cho ngươi. Diệp Chân nghĩ nghĩ. Ừ một tiếng. Hảo. Phiền toái tiểu thúc. Nàng lại nhấp mấy ngụm rượu vang đỏ. Trở về phòng mặt khác thay đổi thân quần áo. Lại xuống lầu khi. Quả nhiên thấy đình viện ngoại một bên u ám chỗ ngừng chiếc xe. Nam nhân đĩnh bạt thân ảnh dựa vào xa tiến. Hắn tư thái lười biếng. Trong tay kẹp yên. Thích ý phong lưu. Diệp Trần bước nhanh qua đi. Hắn ngẩng đầu xem ra. Nữ nhân xuyên đã từng nhất bảo thủ áo trên hạ váy. Che đi mỹ lệ da thịt. Chỉ là tóc dài tán. Gương mặt còn có chút rượu sau đỏ ửng. Bằng thêm vài phần phong tình. Nàng dựa gần. Hắn ngửi được trên người nàng một cổ u hương. Hỗn nhàn nhạt rượu hương. Dễ dàng là có thể làm hắn say mê. Bất quá hắn dễ dàng liền phát hiện. Nàng bước đi không giống ngày xưa như vậy trầm ổn. Ngược lại có chút khinh phiêu phiêu. Như là hơi say lúc sau mê ly. Diệp Trần ngửa đầu nhìn hắn gọi hắn. Tiểu thúc, Chu Nguyên ừ một tiếng. Búng búng khói bụi. Nói, tìm ta có chuyện gì? Nàng rũ mắt, nhíu lại mày thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Tiểu thúc, ta sợ là ta đã đoán sai. Ta hy vọng là ta tưởng sai rồi. Chu Nguyên nheo nheo mắt. Không vội, người nói trước tới ta nghe. Diệp Trần dừng một chút, nhìn thẳng Chu Nguyên, nàng đáy mắt thanh triệt không chấp nhận được người né tránh giấu kín. Tử Trình cùng Vân Đào, bọn họ thật sự không có gì sao? Chu Nguyên nhìn nàng, an tĩnh trầm mặc như là ở cam chịu. Diệp Trần hít vào một hơi, thanh âm rất nhỏ run. Chấm, cho nên là sự thật. Chu Nguyên sờ sờ nàng đầu, kéo ra ghế sau. Che chở nàng ngồi vào trong xe. Uống rượu. Diệp Trần ngoan ngoãn ngồi xuống. Nói. Uống lên một chút. Say sao? Có chút vựng. Nhưng ta không có say. Ta biết ta đang nói cái gì. Tiểu thúc. Người biết đến đúng hay không? Hắn ừ một tiếng. Nửa ngồi xổm bên cạnh xe xem nàng. Không vui nói. Tiểu thúc mang ngươi đi chơi. Diệp Trần chớp đôi mắt xem hắn. Nước mắt một chút liền xuống dưới. Thanh âm kinh hoàng. Tiểu thúc. Chu Nguyên cúi người đem nàng hộ tiến trong lòng ngực. Chụp nàng phía sau lưng bộ dáng chính trực đến giống chưa từng đối nàng từng có ý tưởng không an phận hảo trưởng bối. Không có việc gì. Tử Trình thực xin lỗi ngươi. Tiểu thúc giúp ngươi hết giận. Diệp Trần nắm hắn vạt áo. Ở trong lòng ngực hắn yên lặng rơi lệ. Bởi vì ẩn nhẫn. Toàn bộ thân thể đều ở rất nhỏ dùng mình. Nàng đại khái là lần đầu tiên như vậy thất thố. Cũng là như thế này bị thương. Nhỏ sinh thân thể biến có vẻ nhu nhược bất kham. Chu Nguyên ôm nàng. Nhìn nặng nề bóng đêm không nói một câu. Thật là ngốc nữ nhân. Như vậy nhiều chứng cứ bãi ở trước mắt. Hiện tại mới dám nhìn thẳng vào. Hắn sờ sờ nàng đầu. Thẳng đến qua đi hồi lâu. Trong lòng ngực nàng an tĩnh lại. Ở hắn bả vai nhỏ giọng khụt khịt cùng nhẹ cùng. Hắn cúi đầu xem nàng. Má nàng ướt át ửng đỏ. Ướt át đôi mắt mê mang. Nhìn hắn nói. Ta thích ngươi à, thật sự thích. Chu Nguyên đầu óc đột nhiên không rõ. Giọng nói phát khẩn. Liền thân thể đều căng chặt lên. Có như vậy một khắc không thể tự hỏi. Nàng câu lấy hắn cổ. Môi dán đi lên. Không hề kết cấu lại non nớt hôn. Cái lưỡi tiêm loạn liếm. Hắn nếm đến miệng nàng rượu hương. Hắn giống như cũng say. Lạnh băng hồi lâu thân thể ở thiêu đốt. Làm hắn lý trí khoảnh khắc banh đoạn. Hắn đột nhiên đem nàng áp đảo ở xe tòa thượng. Càng sâu hồi hôn. Đầu lưỡi xâm nhập. Cuốn lấy kinh tâm động phách phảng phất ngay sau đó chính là tận thế. Hắn nóng bỏng ngón tay vòng đến nàng đùi. Kéo ra vòng đến hắn sau thắt lưng. Thân thể áp xuống, tiếp theo nháy mắt bàn tay liền theo hoạt đến nàng cái mông. Thô bạo lại nóng nảy hướng lên trên xoa. Thô giáp bàn tay ma đến nàng da thịt nóng bỏng. Nàng nhỏ vụn ngô ngô thanh. Ôm hắn như là thực thích bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều dị thường thỏa mãn. Lại vạn phần hư không? Diệp Trần, nàng mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Gọi hắn, Tử Trình. Chu Nguyên cảm giác một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Liền trong thân thể thiêu đốt sôi trào dục vọng đều dập tắt. Hắn mở to mắt, nhìn dưới thân hơi say nữ nhân. Đem nàng thượng liêu quần áo kéo xuống. Che khuất tiểu cái bụng. Xoay người ngồi dậy, xoa xoa cái trán. Diệp Trần tỉnh táo lại đã là 2 giờ sau. Nàng nhấp nhấp hơi sưng môi. Ngồi dậy nhìn bên trong xe. Chu Nguyên không ở, nàng quơ quơ còn có chút hôn mê đầu. Đứng dậy xuống xe, quả nhiên liền thấy dựa vào xe sau hút thuốc nam nhân. Hắn sườn mặt tuấn giật, dáng người thon dài, ở trong đêm tối hút thuốc bộ dáng mặc danh lại nhiều ti suy sụp tinh thần gợi cảm. Hắn nghe được thanh âm lập tức xem ra, tỉnh, thế nào, có khỏe không? Diệp Trần gật đầu ừ một tiếng, thực xin lỗi, ta cũng không biết chính mình như thế nào ngủ rồi. Chu Nguyên liếc nhìn nàng một cái, chuyện vừa rồi đều đã quên. Diệp Trần nghĩ nghĩ nói, không có, nguyên lai Tử Trình cùng Vân Đào là thật sự. Nàng đột nhiên nhíu mày, giơ tay sờ sờ môi, môi giống như bị muỗi cắn sưng, đau quá. Chu Nguyên, hắn hầu kết lan lộn, che giấu tính hút điếu thuốc. Diệp Trần, hiện tại ngươi đều đã biết, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nàng an tĩnh một hồi lâu, chỉ nói, làm ta ngẫm lại đi. Cuối cùng nàng trở về thời điểm, ngưỡng sứ bạch khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ phía trước cái kia ẩn nhẫn khóc thút thít đến run rẩy nữ nhân không phải nàng giống nhau. Tiểu thúc, cảm ơn ngươi cùng ta nói thật. Chu Nguyên rất muốn biết Diệp Trần sẽ làm ra như thế nào quyết định. Hắn đương nhiên cảm thấy như vậy giải trừ hôn ước tốt nhất. Nhưng Diệp Trần tính cách dịu dàng, lại là điển hình phụ nữ nhà lành. Nàng lại như vậy thích Chu Tử Trình. Chu Nguyên khó được có chút nôn nóng lên. Lại nghĩ tới cái kia chật chội trong xe hôn. Lúc này đây, so lần trước say sau cảm giác càng rõ ràng. So ảo tưởng càng mỹ diệu, cũng càng làm cho hắn mê muội. Liền ở hắn lo âu khi, đột nhiên một đoạn video ở xã giao trang web thượng lửa lớn lên. Hơn nữa bị rộng khắp chuyển phát truyền bá. Video chụp đến đặc rõ ràng, chính là Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào hai cái ở phòng học hẹn hò cảnh tượng. Bởi vì chung quanh thực an tĩnh, liền hai người nói chuyện thanh âm đều bị rõ ràng chụp xuống dưới. Càng có thể nghe được hôn môi khi dính nhớp thanh âm. Quả nhiên là thân biểu ca biểu muội. Vì che giấu chính mình không chỉ luyến cư nhiên thiết kế lừa hôn. Tâm tư đều giống nhau xấu xa. Ta biết, cái kia Tử Trình là chúng ta A Đại. Hắn vị hôn thê là chúng ta A Đại công nhận giáo hoa thêm học bá. Vẫn là thư hương thế gia. Trong nhà nàng đều là đại học giáo thụ. Chúng ta còn hâm mộ hắn có thể cưới được đại mỹ nữ. Không nghĩ tới cư nhiên là lừa hôn. Mẹ nó quá ghê tởm. Này cái gì Vân Đào còn nói đến như vậy lý trí khí tráng. Còn cái gì không chuẩn chạm vào nữ nhân khác. Làm ơn. Bị như vậy nam nhân xem một cái ta đều ghét bỏ ghê tởm hảo sao. Chính là. Cái gì chó má ngoạn ý nhi. Chính mình bất luận luyến phải, còn kéo một cái khác vô tội nữ nhân xuống nước, tai họa người khác cả đời. Này đối thật đúng là cực phẩm. Tục ngữ nói đến hảo, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Mẹ nó, người này còn dám ghét bỏ chúng ta giáo hoa không mị lực. Đó là đương nhiên, cùng ngươi tiện nhân dạng so sánh với. Nhân gia đó chính là đoan trang yêu nhã cao quý không thể xâm phạm. Người không phải người đương nhiên sẽ không thưởng thức. Chậc chậc chậc, xem này lại thân lại sờ. Còn ở dạy học thánh địa, thật tình cảm mãnh liệt. Bởi vì Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình nói chuyện trước nay liền không có cái gì cố kỵ. Đương nhiên sẽ yêu cầu chính mình bạn trai không thể đụng vào nữ nhân khác. Liền tính người kia là vị hôn thê cũng không được. Huống chi lại là hai người đơn độc ở chung. Còn có thể không điểm nhi thân mật động tác. Hơn nữa Hàn Vân Đào mỗi lần cùng Chu Tử Trình ở chung, liền thích làm thấp đi Diệp Trần. Nói Diệp Trần này không hảo kia không tốt, dù sao không có một chút chỗ đáng khen, làm Chu Tử Trình đối Diệp Trần ấn tượng cũng cực kém. Hai người liền cùng nhau nói, ngươi một lời ta một ngữ phối hợp lại cùng nói tướng thanh dường như. Này video vừa lên đi, phải dùng. Biểu huynh muội quan hệ thân mật một chút không có gì đoàn người đừng suy nghĩ vớ vẩn. Loại này thoái thác chi từ tới che giấu đều làm không được. Thật đánh thật biểu huynh muội loạn luân a, Chu Tử Trình ở đi phòng học trên đường bị người vây xem. Hắn còn đương chính mình vốn là khí chất xuất chúng khí vũ hiên ngang. Huống chi ngày thường xem hắn ánh mắt cũng rất nhiều. Hôm nay chỉ là đặc biệt nhiều mà thôi. Hắn không quá để bụng. Còn có chút hư vinh cùng chán ghét. Bất quá không trong chốc lát. Hắn thấy được nghênh diện đi tới Diệp Chan. Hắn bị đóng mấy ngày cấm đoán. Đột nhiên nhìn đến Diệp Chan. Liền trước mắt sáng ngời. Nàng hôm nay thực mỹ. Xuyên màu đỏ váy dài. Một thân da thịt trắng nõn như tuyết. Giống hỏa giống nhau nhiệt tình. Lại như tiết giống nhau thanh lãnh. Hai bên cực hạn đối lập. Còn có nàng mỹ lệ dung nhan. Làm người vừa thấy liền không rời mắt được. Hắn lập tức giơ lên ôn hòa ý cười. Đi qua. Diệp Chan. Diệp Chan nhìn đến hắn. Bước chân liền ngừng lại. Cùng nàng cùng nhau mấy cái nữ đồng học cũng ngừng lại. Nhỏ giọng nói. Chan Chan ngươi đừng sợ. Chúng ta cho ngươi báo thù. Đánh chết này không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Diệp Chan an an tĩnh tĩnh. Thoạt nhìn như là bị thương quá tàn nhẫn. Không có cảm xúc. Chỉ nói. Không có việc gì. Ta chính mình tới. Chu Tử Trình đã tới rồi nàng trước người. Đi thôi. Chúng ta cùng đi phòng học. Diệp Chan không nhúc nhích. Ngửa đầu nhìn hắn. Chu Tử Trình nghi hoặc nói. Đi à, thất thần làm gì? Diệp Chan đột nhiên cười một chút. Nói, Tử Trình, Thượng Chu ta tới tìm ngươi. Dương A Di nói ngươi có việc không ở nhà. Đi vội, sau lại ta cùng Tiểu Thúc có việc ra ngoài. Cùng ngươi cùng Vân Đào ngẫu nhiên gặp được. Các ngươi nói là cùng đi ăn hải sản. Đúng không? Chu Tử Trình trong lòng một cái lộp bộp. Không rõ Diệp Chan vì cái gì lôi chuyện cũ. Hắn chính hạ sắc mặt. Nghiêm túc nói, đúng vậy, có vấn đề sao? Diệp Chan, ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi. Khách sạn người phục vụ nói ngươi cùng Vân Đào là ở ban đêm hai điểm vào ở, đây là thật vậy chăng? Chu Tử Trình sắc mặt trắng nhợt lại đỏ lên, cuối cùng trở nên đen nhánh, xanh mét một mảnh. Ở vừa nghe Diệp Chan quanh thân kinh ngạc thanh âm cùng xem hắn khác thường ánh mắt. Hắn lập tức liền phản bác nói. Đương nhiên không phải thật sự. Đó là nàng nhận sai người. Phía trước không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Diệp Chan bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát. Đột nhiên giơ tay chính là hai bàn tay. Nàng ra tay đột nhiên. Đánh đến Chu Tử Trình trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Chung quanh hảo chút vây xem cũng ngây ngẩn cả người. Chu Tử Trình muốn phát tác. Người phát cái gì điên? Diệp Chan ngưỡng ngửa đầu. Đôi mắt có chút hơi hồng, bởi vì thủy quang mà trở nên ướt át mê ly, thoạt nhìn càng thêm minh diễm cao quý. Chu Tử Trình, ngươi cư nhiên đến bây giờ còn gạt ta. Nàng nhìn hắn, thất vọng thấu, cũng chán ghét thấu, nàng vốn là bưng tiểu thư khuê các cái giá. Làm ra này phiên tư thái sẽ không làm người cảm thấy nàng tiểu nhân tư thái. Ngược lại như là giữ gìn tự thân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo giống nhau thần thánh không thể xâm phạm. Nàng gỡ xuống nhẫn ném cho hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta giải trừ hôn ước. Ta Diệp Chân cùng ngươi lại vô can hệ. Càng sẽ không làm ngươi cùng Vân Đào chi gian chướng ngại vật. Nàng lạnh nhạt say người. Đáy mắt quyết tuyệt, váy đỏ tung bay. Soái khí mỹ lệ đến rối tinh rối mù. Chu Tử Trình còn ở lăng đâu? Cái gì giải trừ hôn ước cái gì Vân Đào? Khó, chẳng lẽ Diệp Chân phát hiện? Chuyện này không có khả năng. Hắn muốn tiến lên đuổi theo. Lập tức có người chắn lại đây. Có nam có nữ. Xem hắn ánh mắt thập phần không tốt. Có người còn chiều hắn nhổ nước miếng. Phi, người mô chết cẩu dạng cha nam. Chu Tử Trình lập tức sau này trốn. Lại có người nói. Đừng lãng phí nước miếng cấp tiện nhân. Ta đều ngại dơ. Chu Tử Trình cảm giác người chung quanh đều rất quái lạ. Bọn họ vì cái gì như vậy xem hắn? Tình huống không thích hợp. Hắn cơ hồ là lập tức liền trở về chạy. Cũng không theo đuổi Diệp Chan. Trước tìm một chỗ đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Hắn trở lại trong xe. Lấy ra di động liền thấy có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Đều là trong nhà đánh tới. Còn có hai cái là Hàn Vân Đào đánh cho hắn. Bất quá hắn buổi tối ngủ thời điểm thiết thành tĩnh âm. Cứ nhiên không nghe thấy. Hắn trước cấp trong nhà bên kia hồi bát điện thoại. Điện thoại mới vừa chuyển được. Nghênh đón chính là bùm bùm một đốn thóa mạ. Sau đó Chu Tử Trình biết. Hắn chơi. Hắn cùng Hàn Vân Đào chi gian về điểm này nhi sự tình đã bị cáo chi tới rồi toàn thế giới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Tử Trình thực sốt ruột. Lại nghĩ tới vừa rồi những cái đó khác thường ánh mắt. Tức khắc liền cảm thấy cả người khó chịu. Thiên đều sập xuống. Còn có Diệp Chan. Nàng muốn giải trừ hôn ước. Hắn hiện tại còn không biết. Liền vừa rồi cùng Diệp Chan kia một chốc công phu. Lại bị chụp video truyền đi lên. Hắn hiện giờ không chỉ có là đáng xấu hổ. Đáng giận. Vẫn là da mặt dày so tường thành tiện nhân cha nam. Bị quở trách một hồi. Trên mạng tin tức truyền đến mau cũng truyền đến quảng. Càng miễn bàn A đại cùng bọn họ kia thượng lưu vòng. Ai không biết Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào này đối biểu huynh muội có một chân. Đều thành mọi người nhàn thoại bát quái chê cười. Chu Tử Trình mặt lại thanh lại hồng. Hàn Vân Đào cũng không hảo đi nơi nào. Bọn họ sẽ nghĩ ra làm Chu Tử Trình cưới vị hôn thê tới che lấp bọn họ chi gian thân mật liền biết bọn họ không phải có thể đối mặt đại chúng ánh. Mắt người, huống chi Hàn Vân Đào tự cao tự đại quán. Còn đặc hư vinh, trước nay đều là bị cực kỳ hâm mộ đối tượng. Cực kỳ hâm mộ nàng có hảo gia thế. Có săn sóc tỉ mỉ hảo ca ca. Nơi này hảo ca ca biến thành tình ca ca. Có thể không bị chê cười sao? Hàn Vân Đào khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Chu Lâm cùng Hàn Hoành Viễn hai người cũng là tức giận đến không được. Nhìn video lúc sau quả thực tưởng tự chọc xong mẫu. Thực hoài nghi cái kia nói ra những cái đó ác độc lời nói nữ nhân thật sự bọn họ nữ nhi. Đương nhiên khí về khí. Cũng là vận dụng khắp nơi thủ đoạn trước đem video triệt hạ đi. Rốt cuộc về sau còn phải làm người đâu. Video phóng kia thật sự khó coi. Chu gia cũng ở xóa video, xóa dư luận, tốt nhất có thể đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Bất quá bọn họ phát hiện, giống như có người cố ý thao túng giống nhau. Xóa không trong chốc lát lại sẽ có tân video toát ra tới. Không chơi không có, dù sao dư luận một chốc là sẽ không tan đi. Chu Hàn hai nhà náo nhiệt, Diệp gia bên này cũng náo nhiệt. Diệp phụ Diệp mẫu tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim phát tác. Xem Chu Tử Trình ngày thường nhân mô cẩu dạng, cư nhiên có kia chờ tai họa tâm tư. Nữ nhi thật gả qua đi, kia cả đời không phải xong rồi. Ngẫm lại lại may mắn phát hiện đến sớm, may mắn ở kết hôn phía trước đem Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào chi gian những cái đó phá sự cấp đẩy ra. Không nhiễm cho bọn hắn nữ nhi nhảy vào hố lửa. Liền tính như thế, Diệp mẫu vẫn là khí. Nàng vốn dĩ chi thư đạt lý. Giờ phút này tức giận đến thẳng chụp mặt bàn. Ta liền nói khoảng thời gian trước Dương Tuệ vì cái gì vội vã nói muốn kết hôn. Bọn họ có thể là ở chúng ta phía trước phát hiện Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào chi gian quan hệ. Đáng giận bọn họ cư nhiên không nói cho chúng ta biết. Còn nghĩ giấu giếm, trước đem kết hôn, quả thực đáng giận. Diệp Phụ nói, chúng ta đi trước đem hôn sự lui. Phía trước đính hôn đưa lễ cũng toàn lui về. Hắn Chu gia không xứng với nữ nhi của ta. Diệp mẫu thực tán đồng. Lập tức bắt đầu thu thập lên. Bởi vì sinh khí, nàng động tác ma lưu đến căn bản không cần người hỗ trợ. Chuẩn bị cho tốt liền toàn ném trong xe. Làm tài xế đều cấp đưa trở về. Cái này hôn không kết. Nhà nàng nữ nhi ở nhà cả đời gả không ra cũng không gả cho kia cẩu đồ vật. Không kết. Diệp Chan nhìn tức giận không thôi Diệp phụ Diệp mẫu. Liền nghĩ đến ký chủ trong trí nhớ. Nàng ngoài ý muốn qua đời sau. Diệp gia người đương nhiên không tin ngoài ý muốn. Muốn lên án công khai cách nói. Nhưng Hàn Vân Đào có Chu Lâm. Hàn Hoành Viễn cùng Chu Tử Trình bao che. Nhất trí nói ký chủ là ngoài ý muốn trượt chân. Hiện trường lại bị phá hư vô pháp tìm được hữu lực chứng cứ. Diệp gia người hữu tâm vô lực. Cấp trắng đầu, cuối cùng sầu lo chết đi thời điểm còn ở nhớ ký chủ bị chết không minh bạch. Không có vì nàng lấy lại công đạo. Ký chủ di nguyện, nhị, hiếu thuận cha mẹ, làm cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Diệp Chan khuyên nhủ, ba mẹ không cần khí. Ta thực may mắn kịp thời phát hiện Chu Tử Trình gương mặt thật. Mà không phải chờ đến kết hôn lúc sau. Hiện tại chỉ là chia tay. hôn sau còn muốn làm ly hôn thủ tục cũng phiền toái. Diệp phụ rốt cuộc là khí, thở dài nói, ta ngày thường xem Chu Tử Trình việc học còn hành, lão sư đối hắn cũng nhiều có khen ngợi. Không nghĩ tới a, Diệp Mẫu nói, Chăn Chăn nói đúng, nhân lúc còn sớm thấy rõ Chu Tử Trình gương mặt thật. Cách hắn rất xa, không có hắn chúng ta quá đến càng tốt. Diệp Chăn gật gật đầu, cười ừ một tiếng, trấn an hảo cha mẹ. Diệp Chăn lại lên mạng nhìn một lát tin tức, liền lúc này, đã qua đi mấy giờ. Nhiệt độ cư nhiên còn vẫn luôn cứ cao không dưới, hơn nữa càng diễn càng liệt. Diệp Chăn sờ sờ cằm, này vừa ra đầu là nàng khởi, nhưng là kéo dài đến bây giờ chiến hỏa, lại không phải nàng có thể làm được. Rốt cuộc Chu Hàn hai nhà liên hợp nói thế lực lớn hơn nữa. Muốn triệt cái tin tức không khó, Hạn Lưu cũng dễ dàng, trừ bỏ Chu Nguyên, nàng không được, nhưng cái kia âm hiểm nam nhân có thể làm được. Nàng thả di động, về trước phòng phao cái sái hoa hồng tinh dầu cánh hoa tắm. Cùng người trong nhà dùng qua bữa tối, xem sắc trời ám hạ, cởi áo ngủ, chỉ một cái màu đen đai đeo váy ngủ dựa vào bên cửa sổ tiểu uống rượu nho. Một ly uống xong, nàng tựa hồ xuất thần suy nghĩ hảo chút sự tình, cuối cùng dứt khoát bò lên trên ban công, hoảng trắng nõn chân ngửa đầu nhìn không trung. Một lát, một chiếc điện thoại đánh tiến vào, Diệp Chăn rũ mắt nhìn thoáng qua, không tiếp. Ánh đèn tắt, lại lần nữa sáng lên. Liên tiếp, Vĩnh không buông tay. Diệp Chăn vô pháp, cầm lấy di động phóng tới bên tai. Tiểu thúc, Chu Nguyên vẫn luôn đều biết. Nữ nhân này ban ngày là nhất đoan trang yêu nhã thục nữ. Nhưng tới rồi buổi tối, nàng chính là nhất mê người tâm hồn yêu tinh. Đương nhiên cũng có thể sợ tới mức hắn tâm can thẳng run. Chấm, Diệp Chăn, xuống dưới. Không cần ở ban công chơi. Diệp Chăn nghi hoặc di thanh. Chuyển đầu xem. Tiểu thúc như thế nào biết. Người thấy ta sao? Chu Nguyên. Xuống dưới. Ta ở cửa. Diệp Chăn quả nhiên nhìn về phía cửa. Hắn đứng ở ngoài cửa lớn. Một thân màu đen. Đĩnh bạt tuấn lãng. Tranh chậm rãi mà đến. Mang theo tiếng gió rào rạt. Nàng hơi hơi dò ra thân thể xem. Cửa sổ nội ánh đèn sáng tỏ. Hắn rõ ràng thấy nàng nhu mỹ thân thể, trước ngực no đủ đứng thẳng, nam nhân thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, hàm chứa dụ hống, ngoan, xuống dưới, ban công nguy hiểm. Diệp Chăn ngồi không nhúc nhích, nàng rũ mắt, nói, tiểu thúc, ta chỉ là ở chỗ này hóng gió, tưởng chút sự tình, sẽ không luẩn quẩn trong lòng, huống chi lúc này mới lầu hai đâu. Chu Nguyên, vậy ngươi không ra trông thấy ta? Diệp Chăn cười cười, thanh âm ôn hòa. Ta biết tiểu thúc là lo lắng ta mới đến. Ta không có việc gì. Tiểu thúc, ngươi cứ như vậy bồi bồi ta, ta liền rất vui vẻ. Chu Nguyên ngửa đầu, nhìn nơi xa trên ban công nữ nhân. Nàng cả người đều bị sắc màu ấm ánh đèn bao phủ lên. Nhu hòa mà tinh xảo. Mỹ kinh tâm động phách. Dễ dàng mà cử liền tác động hắn tâm thần. Hắn thật sự cứ như vậy bồi nàng hồi lâu. Nàng ngồi ở ban công nhìn không trung. Hắn ở dưới lầu nhìn lên nàng. Thẳng đến phía chân trời dần dần sáng tỏ. Nàng nhìn đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời. Nói, tiểu thúc ngươi xem. Hôm nay là ta tân sinh hoạt. Đón tia nắng ban mai gió nhẹ nữ nhân Mỹ đến hắn tưởng ủng tiến trong lòng ngực không bao giờ buông ra. Chu Nguyên vốn dĩ liền xem không quá thượng Chu Tử Trình. Hiện giờ càng chán ghét hắn, hơn nữa bởi vì trong nhà nháo chê cười quá nhiều, hắn đã mấy ngày không có trở về. Đương nhiên Dương Tuệ làm hắn hỗ trợ khống chế một chút dư luận thời điểm, hắn ứng lại không có tận lực. Chu Tử Trình như vậy nam nhân không xứng với Diệp Chăn, càng không xứng có được nàng thích, nhưng cố tình như vậy một người nam nhân, Diệp Chăn hai lần ở hắn dưới thân đều kêu tên của hắn. Chu Nguyên tự xưng là cái hỗn đàn. Hắn muốn nàng lần đó ở trong xe hoàn toàn có thể làm được cuối cùng. Nhưng miệng nàng kêu không phải hắn. Hắn liền đần độn vô vị. Rõ ràng trước một giây hắn còn thực kích động đỉnh nàng. Giây tiếp theo hắn liền lui bước. Chu Nguyên cảm thấy chính mình khả năng không phải cái nam nhân. Nếu không như thế nào có thể sắc đẹp trước mặt còn không ăn. Cho nên đương Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào tin tức tuôn ra tới lúc sau. Hắn kinh ngạc, cũng mừng thầm, âm thầm nghĩ cái kia ngốc nữ nhân nên như thế nào rơi lệ đầy mặt. Không biết nhìn người khổ sở tổng nên chính mình hảo hảo nếm thử. Rồi lại nhịn không được nghĩ nàng lúc này đang làm gì. Chẳng lẽ thật sự phải vì không đáng nam nhân rơi lệ mãn. Nhịn không được ở đêm khuya tĩnh lặng khi lại đây. Xem nàng mỗi ngày ban đêm đều ở bên cửa sổ uống rượu. Nàng giơ chén rượu bộ dáng thực mỹ. Là ngày thường nhìn không thấy vũ mị phong tình. Câu đến hắn tâm ngứa khó nhịn. Thậm chí ảo tưởng nếu giờ phút này hắn ở trên lầu. Ở nàng phòng, nàng ngửa đầu uống rượu vang đỏ khi. Hắn sẽ từ phía sau ôm nàng. Hôn môi cùng vuốt ve nàng nhu mỹ thân thể. Cầm lòng không đậu khi từ phía sau thượng. Chu Nguyên cảm giác chính mình nội tâm ở đầu mãnh thú. Hướng tới đem cháu dâu đoạt lấy tới mãnh thú. Mà hắn xác thật làm như vậy. Một lần, hai lần, ba lần, dễ như trở bàn tay đã bị công phá phòng tuyến. Chu Nguyên thể xác và tinh thần dày vò. Chu Tử Trình càng không hảo quá. Diệp gia tới từ hôn. Làm hắn càng cảm thấy nan kham. Cố tình Chu Quốc Đống đối hắn hoàn toàn thất vọng. Chu Quốc Đống nói làm hắn lưng đeo cành mận gai đi Diệp gia thỉnh tội. Người mẹ nó cùng biểu muội thông đồng còn không ngừng. Cưới Diệp Chăn còn chỉ là vì che giấu các ngươi hành vi phạm tội. Còn đem nhân gia làm thấp đi đến không đáng một đồng. Yếu điểm mặt a, Chu gia thật không như vậy không biết xấu hổ người. Chu Quốc Đống còn nói, Chu Hải Dương Tuệ các ngươi dưỡng cái gì nhi tử? Mất mặt, thật mất mặt, lão tử bó lớn số tuổi còn đem mặt cho ngươi phóng trên mặt đất đi dẫm. Chu Hải Dương Tuệ vô pháp phản bác, không chỗ dung thân. Tự mình đè nặng Chu Tử Trình đi Diệp gia thỉnh tội. Bất quá Chu Hải Dương Tuệ Chu Tử Trình ba người đều bị chắn ở Diệp gia ngoài cửa lớn. Diệp gia không mở cửa. Nói, nếu giải trừ hôn ước, liền thanh toán xong, về sau cả đời không qua lại với nhau. Chu Hải quay đầu liền cho Chu Tử Trình một cái tát. Dương Tuệ tiến lên lại nói rất nhiều lời nói. Nhân gia giống nhau không nghe. Dù sao cuối cùng liền môn còn không thể nào vào được. Chu Hải cùng Dương Tuệ dù sao cũng là muốn mặt người. Chỉ có thể làm không biết xấu hổ nhi tử chờ ở bên ngoài thỉnh cầu tha thứ. Chu Tử Trình cũng không nghĩ như vậy mất mặt a. Nhưng gần nhất hắn bị dọa phá gan. Chỉ có thể một người bị lưu lại. Chờ ở Diệp gia đại trạch ngoại chân đều cấp chạm đã tê dần. Từ buổi sáng chờ đến trời tối. Nhưng cho dù như vậy, cũng không ai để ý tới hắn. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, đói khổ lạnh lẽo cả đêm Chu Tử Trình rốt cuộc chờ tới rồi mặc chỉnh tề Diệp Chăn từ trong môn ra tới. Nàng hôm nay xuyên vàng nhạt sắc váy lụa, hơi cuốn tóc dài tán trên vai ngực. Trang dung tinh xảo, chậm rãi mà đến, nàng vẫn là cái kia làm nhân xưng tán Diệp gia đại tiểu thư. Danh môn khuê tú Diệp Chăn. Đáng giận hắn hiện tại thực chật vật. Thấy như vậy Diệp Chan, hắn mặc danh liền chột dạ. Cảm giác chính mình thấp nàng nhất đẳng. Đặc biệt là nàng cũng không thèm nhìn tới hắn. Đôi mắt đảo qua hắn khi bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng càng là làm hắn thập phần nan kham. Trong lòng còn như vậy chút mất mát. Rốt cuộc đã từng mãn tâm mãn nhãn đều là hắn nữ nhân. Giờ phút này không thèm để ý hắn. Hắn nhiều ít sẽ có chút chênh lệch. Diệp Chăn ra tới, Chu Tử Trình lập tức liền phải tiến lên. Diệp Chăn đã thối lui một bước, cau mày rất bất mãn. Chu Tử Trình lập tức nói, Diệp Chăn, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Ta không nên dối gạt ngươi, không nên cùng biểu muội ở bên nhau. Nhưng ngươi tin tưởng ta, ta hiện tại biết sai rồi. Về sau bảo đảm sẽ không tái phạm. Diệp Chăn liếc hắn một cái, sau đó đâu? Chu Tử Trình, người tha thứ ta đi. Chúng ta còn giống như trước đây. Diệp Chăn nhẹ cháo, nàng khẽ cười thanh, nói, Chu Tử Trình, người cho rằng chính mình là có bao nhiêu hảo. Hảo đến ta hiện tại còn sẽ muốn đi theo ngươi. Chu Tử Trình một nghẹn, hắn hiện tại xác thật không có gì năng lực. chủ yếu là hắn còn không có tốt nghiệp không công tác a, chờ hắn độc lập, tự nhiên sẽ có năng lực. Diệp Chân không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, tránh ra một bước. Chu Tử Trình tưởng cùng, lại thấy Diệp Chân quay đầu lại xem ra, nàng liếc hắn, ít có sắc lạnh. Chu Tử Trình, ngươi cho rằng ngươi cùng Hàn Vân Đào chi gian về điểm này nhi xấu xa thật sự có thể vẫn luôn đã lừa gạt ta. Những lời này giống vậy sấm sét. Hắn trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Diệp Chân sắc mặt ti lãnh, nhưng nàng bưng cái giá vẫn như cũ là cái dịu dàng thục nữ bộ dáng. Không có người là ngốc tử. Hôm nay như vậy kết quả là các ngươi nên chịu trừng phạt. Chu Tử Trình nói lắp lên, đầu óc còn tính linh hoạt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chừng nào thì biết đến? Ngươi có phải hay không đã sớm biết cho nên cố ý chụp video hãm hại ta? Diệp Chân cười nhìn hắn một cái, xoay người liền đi rồi. Chu Tử Trình còn thực khiếp sợ. Diệp Chân cái kia rất có thâm ý cười cùng kia nói mấy câu tựa hồ đều đang nói minh nàng là rất sớm phía trước liền biết hắn cùng Vân Đào quan hệ. Nhưng nàng nhưng vẫn không vạch trần. Chờ đến video xuất hiện lúc sau mới đứng ra. Đây là vì cái gì? Là nàng phải đối phó hắn sao? Chu Tử Trình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Hắn cũng không phụ kinh thỉnh tội. Lập tức trở lại Chu gia. Nói chuyện này nhi là Diệp Chân tuôn ra tới. Chính là bởi vì Diệp Chân biết hắn cùng biểu muội sự tình lúc sau ghi hận trong lòng, cho nên cho hấp thụ ánh sáng ra tới trả thù hắn. Chuyện này hắn không cùng Chu Quốc Đống nói, cùng Chu Hải cùng Dương Tuệ nói. Hai người nghe xong sau, liền lại tưởng đem hắn ấn trong đất tấu, mắng hắn một đạo, nói cho ngươi đi xin lỗi lại không phải cho ngươi đi điều tra chân tướng. Ngươi còn đương chính mình hôm a, Chu Tử Trình ủy khuất a. Vì cái gì hắn nói liền không ai tin? Vừa lúc biến mất mấy ngày Tiểu Thúc đã trở lại. Tiểu Thúc lợi hại, khẳng định sẽ tin tưởng hắn nói. Chu Tử Trình chịu đựng sợ hãi, đi cùng Chu Nguyên nói. Nói Diệp Chân đối hắn cười đến rất kỳ quái. Còn nói đã sớm biết hắn cùng Hàn Vân Đào biết đến quan hệ. Khẳng định là nàng ghi hận trong lòng cho nên hại hắn vân vân. Sau đó cầu Chu Nguyên giúp hắn tìm chứng cứ. Chu Nguyên nhẫn nại tính tình nghe xong, hỏi, không phải ngươi muốn cho Diệp Chân đương ngươi cùng Hàn Vân Đào chi gian tấm mộc, yếu hại nàng cả đời sao? Hắn cười thanh, thoạt nhìn mãn hàm châm chọc cùng trào phúng. Nếu thật là Diệp Chân, ta sẽ khẳng định nàng làm tốt lắm. Rốt cuộc trên đời này không phải bất luận kẻ nào đều sẽ ở bị thương tổn sau còn lựa chọn trầm mặc. Nếu là nàng làm, ta sẽ càng thích nàng một chút. Chu Tử Trình ngốc, nhưng nàng quá có tâm cơ a, nàng cố ý thiết kế ta. Hắn đều không rõ, nếu thật là Diệp Chân, kia nàng như vậy có tâm cơ tính kế hắn không ngừng. Còn ở trường học làm trò như vậy nhiều người mặt cho hắn hai bàn tay. Nói hắn cùng Hàn Vân Đào khai phòng, hoàn toàn chứng thực hắn cùng Hàn Vân Đào chi gian sự tình. Nghĩ như vậy tới, thật là tính kế hắn a. Các ngươi tính kế người thời điểm, không nghĩ tới chính mình quá có tâm cơ. Chu Nguyên thật sự không muốn cùng Chu Tử Trình nói thêm cái gì, ném xuống một câu sau liền đi rồi. Độc lưu Chu Tử Trình một người ôm đầu thống khổ không thôi. Chu Tử Trình thanh danh rất kém cỏi. Hắn vốn không nên như vậy hư. Rốt cuộc hào môn đại trạch xấu xa sẽ không thiếu. Vừa ý ngoại liền ở chỗ. Chu Tử Trình hắn quá không biết xấu hổ. Ra mặt dày còn tưởng rằng chính mình cao quý thật sự. Cùng hắn kết giao quá người đều đặc biệt khinh thường. Đừng nói Chu Tử Trình, ngay cả Hàn Vân Đào cũng giống nhau. Thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn làm cho người ta thích. Kết quả tâm nhãn như vậy hư. Huống chi xem nàng ngày thường cùng Diệp Chân đi cùng nhau thời điểm nhiều thân mật a, thủ đoạn tay kêu. Chân Chân tỷ, hảo không thân mật, kết quả sau lưng lại thông đồng người khác vị hôn phu. Còn nói các loại làm thấp đi người nói. Như vậy xem ra, kia thật là rất dọa người. Bởi vì này đó, Chu gia không thiếu bị thảo luận. Liền tính Chu gia thế đại, trên mặt hòa thuận vui vẻ. Trong lén lút chính là mặt khác một bộ sắc mặt, mà liền tại đây trong lúc, Chu Nguyên được đến tin tức, Nói là tìm được rồi, cái thứ nhất tuyên bố video người. Người kia tìm trên mạng mua thủy quân lăng xê video. Bởi vì chuyển khoản cho nên tìm được rồi tài khoản người nắm giữ. Cách chương.